trở nên không còn ý nghĩa. Trần Hàn bật cười một tiếng, hai chiếc châu này đối với con gái không có chút tôn trọng, căn bản không xứng với sự yêu thích của cô. Cửa kính xe ô tô hạ xuống, người đàn ông bên trong nói chuyện với cô. Anh ta không đủ đẹp trai, vóc dáng cũng không hoàn mỹ, nhưng anh ta lại biết lấy lòng cô. Tiểu Hàn, buổi tối đến nhà của anh chơi nhé, anh có món quà muốn tặng cho em. Trần Hàn nhìn người đàn ông bên trong xe, mỉm cười gật đầu. Được. Hà Chí Châu trở lại nhà trọ. Chuyện đầu tiên là sửa sang lại giường lò xo trong gian phòng nhỏ, sau đó đem toàn bộ quần áo của Tẩm Hy chuyển qua bên này, xây dựng nên một hình ảnh trong sạch giả tạo giữa anh và Tẩm Hy. Quả nhiên, nửa giờ sau, Thẩm Kiến Quân đi đến thăm nhà trọ. Phía sau là Tẩm Hy mang theo bộ mặt tủi thân. Hà Chí Châu có thể coi là trấn định tiếp đón nhận vụ đại nhân. Tầm mắt Thẩm Kiến Quốc không ngừng đảo qua đảo lại, cuối cùng nhìn đến giường trong gian phòng nhỏ. Ông ngồi xuống sofa, câu đầu tiên nói là: Tại Hà Chi Châu, sao cậu có thể để con gái tôi đến siêu thị làm nhân viên thời vụ hả? Vấn đề này, Hà Chi Châu thật đúng là có nỗi khổ có nói. Hà Chi Châu nói: Chú Thẩm. Thẩm Hy nói: Ba. Thẩm Kiến Quốc không muốn nghe giải thích, Thẩm Hy lại càng liều mạng giải thích. Hà Chí Châu không nói gì cả, anh cầm điện thoại di động định đặt đồ ăn, mà không biết lúc này còn có nhà ăn nào nhận đặt chỗ nữa không. Buổi tối, Thẩm Kiến Quân dự định ngày mai mới về thành phố Hát, nên ở lại luôn, tâm thức tự nhiên vào ngủ cùng Hà Chí Châu. Thẩm Hy ôm gối đầu sang gian phòng nhỏ ngủ một mình. Giường 1m5, hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm, quả thật có hơi chật chội. Hà Chí Châu gần như nằm sát ngoài mép giường. Thấy Hà Chí Châu nhường nhịn, Thẩm Kiến Quân càng thêm kiêu ngạo, gán một cái chân qua đó. Rốt cuộc, Hà Chí Châu cũng biết tướng ngủ của Tẩm Hy là di truyền từ người nào. Anh xoa người một cái, Thẩm Kiến Quân tỉnh lại, ông sâu kín thở dài. Chán nằm cùng với tôi nên không ngủ được hả? Hà Chí Châu nói, cũng tạm tạm ạ. Thẩm Kiến Quân hết sức khinh thường, đồng thời lật người một cái. Hà Chí Châu nhìn trần nhà không muốn nói chuyện, chỉ hy vọng đêm nay trôi qua nhanh một chút. Thẩm Kiến Quốc lại tỉnh lại, hình như không ngủ được, không tìm Hà Chí Châu nói chuyện. Tại Hà Chí Châu, cậu phải đối xử tốt với Hi Hi. Nếu sau này cậu khiến con bé phải lo lắng, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân của cậu. Hà Chí Châu vâng một tiếng. Thẩm Kiến Quốc còn nói, cậu có biết đối với một người đàn ông cái gì là quan trọng nhất không? Hà Chí Châu không phát biểu ý kiến, liền tóm đáp lời, mời chú nói. Thẩm Kiến Quốc hừ hai tiếng, là gánh vác và trách nhiệm. Bây giờ cậu còn trẻ, về sau sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cùng cám dỗ. Tôi biết diện mạo cậu đẹp trai, điều kiện gia đình tốt, năng lực cũng không tồi, khẳng định tương lai có rất nhiều phụ nữ bám theo. Thẩm Kiến Quốc lo lắng vấn đề mà tất cả các ông bố trên thế giới đều lo lắng. Hà Chí Châu nhất thời không lên tiếng, thận lâu sau mới cam đoan nói, cháu sẽ không. Hà Chí Châu nói lời ít mà ý nhiều. Thẩm Kiến Quốc vẫn tiếp tục nói, cậu đừng cảm thấy tôi phiền hà, sau này cậu sinh con gái thì sẽ biết. Hà Chí Châu cười hai tiếng, coi như chấp nhận lời nói của Thẩm Kiến Quốc. Thẩm Kiến Quốc càng nói càng hưng phấn, cuối cùng thì ngồi dậy, quay qua nói với Hà Chí Châu, cái này tôi có hơi khát nước. Hà Chí Châu rời giường ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng khác, Thẩm Hy từ trong gian phòng nhỏ ló cái đầu ra nhìn anh cười. Hà Chí Châu lấy tay cái đầu Thẩm Hy vào trong, sau đó đi đến phòng bếp nấu nướng cho Thẩm Kiến Quốc. Thẩm Kiến Quốc uống được một nửa, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, do dự một chút nhưng vẫn nói ra. Thời gian trước tôi có nghe ngóng được chút ít, cũng biết được nhiều chuyện của ba mẹ cậu. Hà Chí Châu thoáng trầm mặc, lời muốn nói như nghẹn ở cổ họng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.